Kiến trúc sư, chương 44, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Trần Tây An không muốn khắt khe khiến người ta đỏ mặt tía tai thế này, nhưng để bảo vệ danh tiếng của gắt, hắn không thể không ép người khác. Em là tiền tâm nhất, một kiến trúc sư hiểu về thi công. Trần Tây An nhìn đường, vươn tay phải ra xoa xoa mặt anh, ngón tay cọ trên gò má, hắn cười nói, có thể bây giờ em chỉ khoác danh kiến trúc sư, nhưng anh tin chắc rằng một ngày nào đó, em sẽ trở thành một kiến trúc sư hàng thật giá thật. Em sẽ tự do nắm trong tay tất cả những nét vẽ, thiết kế ra những tác phẩm khiến người ta trầm trồ, nhất định phải nhanh chóng trấn an cảm xúc gia đình người bị thương, làm lớn chuyện thì chúng ta đều xong đời cả. Mong rằng mọi người sẽ thành thật hơn, đừng ép tôi tìm chuyên gia tới kiểm chứng. Cố vấn pháp luật của bên tôi đã soạn xong đơn truy cứu trách nhiệm rồi, bây giờ tôi sẽ phát cho mỗi người một bản xem cẩn thận, không có vấn đề gì thì ký xong thì đóng tiền, đóng xong thì tan họp. Tiền tâm nhất bằng lòng nói dối trái với lòng mình ư, hắn cũng không muốn, tuy nhiên người hiền thì chỉ bị bắt nạt, khi đối mặt với lợi ích thì lại càng thế. Thực ra trước nay anh chưa từng nghiêm túc nghĩ đến việc sẽ rời khỏi gát cho dù nhìn từ góc độ nhân tình hay quen thuộc. Giấc mơ kiến trúc sư có phần không chân thực, chưa đủ để anh nảy sinh quyết tâm thay đổi. Thực ra mấy năm qua, phần lớn những chuyện anh làm đều chẳng liên quan gì tới thiết kế kiến trúc cả. Lòng tiền tâm nhất chịu nặng. Mặc dù thủ đoạn để bọn họ phủi sạch quan hệ với mình không quang minh, nhưng Cao Viễn đâu có nói sẽ không bồi thường khoản mình nên bồi thường, ông ta chỉ muốn giữ vững danh tiếng không bị vấy bẩn mà thôi. Và người sai đầu tiên và sai nhất chính là quản lý của đơn vị. Không, do trình độ làm việc của công ty anh ta quá tệ. Ăn bớt nguyên vật liệu của hạng mục dự án là chuyện mọi người ngầm thừa nhận, chỉ cần không quá đáng và có thể đảm bảo sự an toàn của công trình, giám sát của bên A đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện. Ngoài ra, trong khâu thiết kế cũng cố gắng gia tăng lượng vật liệu xây dựng công trình trong phạm vi khống chế, đảm bảo trong quá trình đơn vị thi công thực hiện các bước sâu hơn thu được một nguồn lợi nhuận nhất định, tránh việc bọn họ cắt xén quá nhiều. Vương Nhất Phong rút tờ hóa đơn cung cấp vật liệu thép của đơn vị này trong đống giấy tờ ra, so sánh với loại thép góc L50-4 ở nơi xảy ra sự cố, nền trắng chữ đen thêm con dấu đỏ trên đó viết. Thép cán nóng mạ kẽm cấp Q235B. Anh ta đưa mắt ra hiệu cho Trần Tây An, bảo hắn nên dừng lại ở đây, cho người ta một bậc thang, để xem anh ta có muốn bước xuống hay không. Dưới hai chính sách cho cắt xén như vậy mà còn để cấu kiện thép han gì trong vòng một tháng vậy thì đây không còn là vô lương tâm, mà là mất trí luôn rồi. Trần Tây An lái xe vào đường gom thành phố theo hướng dẫn từ thiết bị chỉ đường. Mười mấy đôi mắt nhìn chằm chằm bên đây, mỗi đôi mắt lại mang một hàm ý khác nhau. Quản lý của đơn vị trúng thầu hạng mục vật liệu xây dựng đá mấp máy môi mấy lần, cuối cùng cũng không thể phản bác. Cấu kiện thép trên tường cũng phải lên tới cả trăm cả nghìn, chỉ cần anh ta phủ nhận nửa lời, sẽ có người lập tức cưa một đoạn mang đi kiểm định. Anh ta đã phải vứt hết thể diện của gương mặt già cỗi này rồi, không còn hơi sức đâu chống chọi lại kết quả kiểm định được đưa ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn ngồi nghiêm lại, gương mặt lộ vẻ áy náy xin lỗi, quay sang nói với đại diện đơn vị trúng thầu vật liệu xây dựng đá. Vương Nhất Phong rút tờ hóa đơn cung cấp vật liệu thép của đơn vị này trong đống giấy tờ ra, so sánh với loại thép góc L50-4 ở nơi xảy ra sự cố, nền trắng chữ đen thêm con dấu đỏ trên đó viết. Thép cán nóng mạ kẽm cấp Q235B, anh ta đưa mắt ra hiệu cho Trần Tây An, bảo hắn nên dừng lại ở đây, cho người ta một bậc thang, để xem anh ta có muốn bước xuống hay không. Mặc dù thủ đoạn để bọn họ phủi sạch quan hệ với mình không quang minh, nhưng Cao Viễn đâu có nói sẽ không bồi thường khoản mình nên bồi thường, ông ta chỉ muốn giữ vững danh tiếng không bị vấy bẩn mà thôi. Và người sai đầu tiên và sai nhất chính là quản lý của đơn vị. Không, do trình độ làm việc của công ty anh ta quá tệ. Trần Tây An khẽ gật đầu với anh ta, giả vờ như đang ghé vào thảo luận chuyện công việc với tiền tâm nhất, thực ra là nhỏ giọng thì thầm. Anh nhìn Trần Tây An ngay trước mặt mình, nỗi buồn rầu không ngừng dâng lên trong tim. Trần Tây An, còn anh thì sao, anh vẫn là một kiến trúc sư đấy chứ, đừng có sụ mặt ra như vậy. Mặc dù mọi người ở đây đều đang tranh cãi nhau, nhưng chắc chắn trong lòng cũng không dễ chịu. Em đừng nhìn chằm chằm người ta mãi nữa. Tiền tâm nhất rất thả lỏng khi đối diện với anh. Ăn bớt nguyên vật liệu của hạng mục dự án là chuyện mọi người ngầm thừa nhận, chỉ cần không quá đáng và có thể đảm bảo sự an toàn của công trình, giám sát của bên A đều sẽ nhắm một mắt mở một mắt cho qua chuyện. Ngoài ra, trong khâu thiết kế cũng cố gắng gia tăng lượng vật liệu xây dựng công trình trong phạm vi khống chế, đảm bảo trong quá trình đơn vị thi công thực hiện các bước sâu hơn thu được một nguồn lợi nhuận nhất định, tránh việc bọn họ cắt xén quá nhiều. Tiền tâm nhất đồng ý, cuối cùng cũng vui hơn được một chút. Lòng tiền tâm nhất chịu nặng. Vương Nhất Phong, em biết, không phải em. Thôi bỏ đi, khi nào tan họp nói sau, xử lý chuyện này trước đã. Người thứ hai khuyên anh rời khỏi, Tiền Tâm nhất sững người, bắt lấy tay Trần Tây An. Dưới hai chính sách cho cắt xén như vậy mà còn để cấu kiện thép han gì trong vòng một tháng vậy thì đây không còn là vô lương tâm, mà là mất trí luôn rồi. Anh không nhìn chằm chằm ai, chẳng qua chỉ hơi thất thần, cuộc tranh luận quen thuộc này khiến anh sực nhớ ra nghề nghiệp của mình, rõ ràng anh là một kiến trúc sư, vậy mà lại ngồi ở đây tranh luận với đội thi công về vấn đề oxy hóa thép góc. Kết quả cuối cùng của cuộc họp ngày hôm nay là đơn vị thi công chi trả 65, giám sát chi trả 20, bên A chi trả 10, cố vấn chi trả 5, viện thiết kế và những bộ phận khác trở thành những đơn vị chứng kiến và tham dự hội nghị. Bạn hợp tác của Tiền Tâm nhất đúng là không thể chấp nhận được, Vương Nhất Phong tặc lưỡi. Bảo hắn cho người ta bậc thang bước xuống vậy mà hắn lại trải tấm thảm khó lắm mới đặt nổi chân, còn tỏ ra mình vô cùng rộng lượng, người này thực sự quá thông minh. Thực ra mấy năm qua, phần lớn những chuyện anh làm đều chẳng liên quan gì tới thiết kế kiến trúc cả. Trong số những tòa nhà san sát nhau ở thành phố này, có một số do anh ghép lại bằng từng đường nét. Bước vào đó, anh có thể dễ dàng tìm được nhà vệ sinh và cầu thang thoát hiểm, nhưng những đường nét này không thuộc về anh, mà là ý tưởng trên blueprint người khác đưa cho anh chỉ vẽ theo. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Anh nói Triệu Đông Văn chỉ là một họa viên kiến trúc, thực ra anh cũng vậy. Trần Tây An nhìn về phía Vương Nhất Phong, tiến sĩ Connor mới chính là kiến trúc sư thực thụ, ông ấy nói vị trí này cần thêm một nét vẽ, có nét vẽ ấy mới đẹp, chủ đầu tư có xía vào cũng vô dụng. Một kiểu quan tâm thầm lặng mà tỉ mỉ quả thực không giống chuyện một người cả tháng trời không giặt chăn ga như Tiền Tâm nhất có thể làm được. Trần Tây An đón nhận tình cảm của anh, hơn nữa cũng rất thích kiểu chăm sóc này. Để báo đáp, Trần Tây An biết anh đang có tâm sự, từ lúc đang họp đã ngập ngừng muốn nói lại thôi. Có rất nhiều lúc anh họp sửa lại thiết kế theo ý thích của chủ đầu tư, chạy hiện tường, cuối cùng cảm thấy may mắn vì rốt cuộc cũng kết thúc được cục diện rối rắm này. Trong số những tòa nhà san sát nhau ở thành phố này, có một số do anh ghép lại bằng từng đường nét. Bước vào đó, anh có thể dễ dàng tìm được nhà vệ sinh và cầu thang thoát hiểm, nhưng những đường nét này không thuộc về anh, mà là ý tưởng trên blueprint người khác đưa cho anh chỉ vẽ theo. Anh nói Triệu Đông Văn chỉ là một họa viên kiến trúc, thực ra anh cũng vậy. Anh coi mỗi dự án mình làm như một gánh nặng, anh bỗng cảm thấy thật buồn, thầm nghĩ, hóa ra bao nhiêu năm nay mình cũng chỉ dậm chân tại chỗ mà thôi. Trong trình tự thi công hỗn loạn và giá thành gần như có thể sánh ở mức khắc nghiệt, tư duy và linh cảm của anh cũng sớm han gì mất rồi, không sao, có hỏi thì để anh trả lời, em cứ ngồi thêm một lát, chẳng mấy nữa là chúng ta được về rồi. Anh nhìn Trần Tây An ngay trước mặt mình, nỗi buồn rầu không ngừng dâng lên trong tim, Trần Tây An, còn anh thì sao, anh vẫn là một kiến trúc sư đấy chứ, gác chỉ thích hợp cho những họa viên kiến trúc, không thích hợp với một kiến trúc sư, Trần Tây An khẳng định. Trần Tây An không biết anh đang nghĩ gì, chỉ, một tiếng an ủi anh, không sao, có hỏi thì để anh trả lời, em cứ ngồi thêm một lát, chẳng mấy nữa là chúng ta được về rồi, em đang nghĩ, em làm ngành này bao nhiêu năm, ngoại trừ tranh luận thì dường như chẳng học được điều gì. Chỉ một thanh thép góc thôi cũng có thể họp nguyên một ngày, em không thể coi là một kiến trúc sư, em cũng chẳng biết mình là gì. Trần Tây An khẽ gật đầu với anh ta, giả vờ như đang ghé vào thảo luận chuyện công việc với Tiền Tâm nhất, thực ra là nhỏ giọng thì thầm. Bạn trai em cảm thấy em giỏi là đủ, anh biết tính kết cấu, em có thể hỏi anh không biết thì có thể học. Anh cảm thấy đây không phải vấn đề ở chỗ em phải rời khỏi gác đến một nơi rộng lớn hơn xem thử. Chỉ có khi nhìn nhiều rồi, tầm mắt và tư duy mới rộng mở được. Hắn ngồi nghiêm lại, gương mặt lộ vẻ áy náy xin lỗi, quay sang nói với đại diện đơn vị trúng thầu vật liệu xây dựng đá. Sếp Vương thấy thế nào? Trần Tây An có thể hiểu lời anh nói, bọn họ đều là kết của chủ đầu tư, linh cảm của bọn họ quá đắt đỏ, quyền nói chuyện của bọn họ quá nhỏ bé, bọn họ không thể làm theo ý mình, để rồi cuối cùng thuận theo nước chảy bèo trôi. Buồn của kiến trúc sư quá nhiều, trên thị trường cũng vậy, trong lịch sử cũng vậy, xin lỗi quản lý Hồ, phán đoán của tôi đúng thực không đủ chặt chẽ, lãnh đạo vừa mới mắng tôi rồi, vật liệu cấp A không thường dùng trong kiến trúc quý công ty là một công ty thi công có kinh nghiệm phong phú, nhất định sẽ không mạo hiểm như vậy. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, có lẽ lượng mưa gia tăng đột ngột, không khí ẩm ướt là nguyên nhân chính dẫn tới tốc độ han gỉ của cấu kiện thép. Song, nguyên nhân cụ thể là gì thì vẫn phải đợi kiểm tra xong mới có thể xác định, anh thấy thế nào? Anh ta liếc sang Tiền Tâm nhất đang hồn vía lên mây, không nhịn được lo lắng cho người anh em phổi bò này của mình.

Vương Nhất Phong bị anh dọa giật thót tim. Cậu muốn số thẻ của tôi làm gì đấy nhóc muốn hối lộ anh Vương à, Trần Tây An trần trừ một lát. Cảm ơn anh Vương đã giúp bao che vụ kiểm tra, nhưng trong lòng em vẫn áy náy, muốn bồi thường một chút. Viện thiết kế không tiện ra mặt, em chuyển tiền cho anh cho vào khoản bồi thường gửi lại bệnh nhân là được. Thực ra Vương Nhất Phong luôn cảm thấy hắn rất lươn lẹo còn giả vờ đứng đắn, không ngờ hắn lại thiện lương chân thành như vậy, bỗng nảy sinh ấn tượng tốt. Không sao, cứ từ từ thôi, anh cũng chưa nghĩ xong. Thế này đi, ai có đáp án thì mang ra bàn trước, tranh thủ cơ hội làm bạn hợp tác lâu dài, tôi lấy tiền của cậu làm gì, lão Cao lấy danh nghĩa công ty gửi cho tôi 10.000 rồi, tôi biết tấm lòng của cậu không cần phải góp tiền đâu, để dành mà cưới vợ đi. Vợ thì không có, nhưng chồng thì tự dưng ló ra từ phía sau. Tiền gì, vợ gì? Vương Nhất Phong bị anh dọa giật thót tim. Liên quan gì đến chú, lát nữa qua nhà anh ăn cơm tâm sự chút. Tiền Tâm Nhất đồng ý, Vương Nhất Phong không mời Trần Tây An, nhưng lúc về phát hiện Trần Tây An chẳng biết khách sáo tí nào, cứ bám theo mãi, anh ta ngại chẳng dám đuổi người, chỉ cảm thấy kỳ quái, mình thân với cậu ta lắm à, có rất nhiều lúc anh họp, sửa lại thiết kế theo ý thích của chủ đầu tư, chạy hiện tường, cuối cùng cảm thấy may mắn vì rốt cuộc cũng kết thúc được cục diện rối rắm này. Anh nhìn Trần Tây An ngay trước mặt mình, nỗi buồn rầu không ngừng dâng lên trong tim, Trần Tây An, còn anh thì sao, anh vẫn là một kiến trúc sư đấy chứ. Hết chương 44, cách chương.